Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 1117, C1117, chương 1117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Quy Phàm nói, theo dõi anh ta 24/24. Hãy cảnh giác và chĩa súng vào anh ta. Chỉ cần anh ta cử động, lập tức đánh đòn, không đánh chết là được. Người đàn ông hói đầu. Mộc Quy Phàm ngồi xổm phía trên hầm và nhìn người đàn ông hói đầu. Hắn tầm 40 tuổi, gương mặt dầu mỡ và dung mạo bình thường. Không hiểu sao hắn lại là ông chủ lớn. Anh bày trò tân nương trong nhà ma à? Mộc Quy Phàm hỏi. Người đàn ông hói đầu sửng sốt giây lát, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu lên. Mày là đồng bọn với con nhóc đó à? Hắn vừa dứt lời thì có tiếng súng nổ. Một hạt đậu phộng bay ngang mặt hắn. Mộc Quy Phàm ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Hà, làm gì vậy? Thuộc hạ của anh nghiêm túc đáp. Báo cáo gia chủ căn dặn chỉ cần tên hói đầu động đậy thì lập tức ra đòn. Mộc Quy Phàm. Người đàn ông hói đầu, tức chết mất thôi. Đây là lời mà con người có thể nói ra ư? Hắn giận dữ nói. Tao đang trả lời những gì gia chủ chúng mày hỏi. Tên thuộc hạ đầu gỗ kia lại nói. Liên quan quái gì tới tôi? Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của gia chủ. Thuộc hạ thầm nghĩ, nói thì cứ nói, sao lại ngẩng đầu lên? Động tác lớn như vậy, không đánh anh thì đánh ai? Mộc Quy Phàm im lặng giơ ngón tay cái lên. Làm tốt lắm, người đàn ông hói đầu nghẹn họng. Lần này hắn thực sự không dám cử động. Cố gắng cứng cổ để trả lời câu hỏi của Mộc Quy Phàm. Tao đã thả nữ quỷ tân nương trong nhà ma. Mộc Quy Phàm nheo mắt lại. Tên này thả ra sao? Nữ quỷ đã bị Thước Bảo thu phục. Với tính cách quỷ quyệt của tên hói đầu này thì nữ quỷ kia. Mộc Quy Phàm lạnh lùng hỏi. Nữ quỷ kia đến từ thời cổ đại. Chắc chắn cách xa thời đại này mấy trăm năm. Sao anh khống chế được nó? Người đàn ông hói đầu không dám lỗ em mở áng. Dù người giấy có lợi hại đến đâu cũng không thể chống lại hàng chục người thật đang đứng trên đầu. Ánh mắt hắn hơi lảng tránh. Hắn nói, trong một lần ra ngoài, tao vô tình trông thấy rồi dẫn về. Tân nương ở trong một ngôi miếu cổ bỏ hoang ở vùng hoang vu. Vốn dĩ nó đã bị trấn áp, nên tao mới dễ dàng khống chế được nó. Mộc Quy Phàm cau mày, chưa kịp nghĩ gì thì lại nghe thấy một tiếng súng khác. Bụp, thuộc hạ, báo cáo gia chủ, hắn lại di chuyển, không chỉ cử động cổ, còn chớp mắt. Mộc Quy Phàm, cậu thật đúng là đồ ngốc, tên hói đầu, cảm ơn mày và đám thuộc hạ của mày. Vừa rồi hắn ngẩng đầu lên bị bắn một phát nên không dám cử động nữa. Ấy nhưng cứng cổ quá lâu rất mỏi. Hắn bèn cúi đầu xuống, nào biết mình sẽ bị đánh như thế này. Tê nhói đầu sửng sốt, không dám ngẩng đầu, khóc không ra nước mắt cầu xin. Cao thủ ơi, có thể nói với thuộc hạ của mày, cử động nhỏ không tính là cử động không? Cách chương.